Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 615 bẩn nàng mát. Chủ nhiệm giáo dục nhìn Quý Bạch mặc dáng vẻ này, cũng không có làm hắn tưởng, gật gật đầu, trong lòng suy nghĩ chính là hiện tại có ghi hình làm chứng cứ ở. Lại có Quý Bạch mặc làm chứng người. Nhan Bạch nhất định sẽ bởi vì chuyện này mà trả giá thảm thống đại giới. Ít nhất sự tình hôm nay, nhất định phải kêu kia Nhan Bạch trả giá đại giới, chính là. Hắn còn không có tới kịp nói cái gì nữa, liền lại cảm giác chính mình hạ thân một trận kịch liệt đau đớn. Đó là một loại nóng bỏng đến cực điểm cảm giác, đau làm người run rẩy. Ngay cả mang theo đầu đều có như vậy trong nháy mắt chuyển bất quá cong. Chủ nhiệm giáo dục nhìn chính mình hạ thân, thấy một bên Quý Bạch mặc trong tay cầm một bình nhỏ chất lỏng trong suốt ngã xuống hắn kia huyết. Nhục mơ hồ hạ thân chỗ, theo sau từ chính mình túi chung lấy ra một hộp que diêm. Nhẹ nhàng quắt một chút, có một thốc tiểu ngọn lửa tự mặt trên bốc cháy lên tới. Theo sau, Quý Bạch mặc khóe môi như cũ câu lấy, cặp mắt đào hoa kia thoạt nhìn như cũ ôn nhuận nho nhã đến cực điểm. Hắn kẹp que diêm tay nhẹ nhàng buông ra, dầm, tiểu ngọn lửa biến thành lửa lớn mầm, ở cái này chủ nhiệm giáo dục hạ thân thượng bốc cháy lên. Trong nhà thậm chí xuất hiện một cổ nhàn nhạt thịt mùi khét, tay nàng còn chạm vào ngươi nơi nào? Vẫn là ngươi nơi nào chạm vào nàng? Quý Bạch mặc nhàn nhạt liếc mắt một cái sắc mặt tái nhợt chủ nhiệm giáo dục. Đối mặt chủ nhiệm giáo dục kinh hoàng thất thố. Thậm chí còn không rõ hiện tại đã xảy ra tình huống như thế nào bộ dáng. Ánh mắt tự do, giống như là một cái không có cảm tình động vật máu lạnh. Chỉ là nhợt nhạt gợi lên khóe môi. Trong tay bình nhỏ khuynh đảo chất lỏng, nơi này. Chất lỏng trong suốt tích ở chủ nhiệm giáo dục lòng bàn tay chung, nơi này. Quý Bạch mặc trong tay cái chai hơi hơi nghiêng. Chất lỏng trong suốt chậm rãi tích ở chủ nhiệm giáo dục trên chân, nơi này. Chất lỏng trong suốt tích ở cánh tay thượng vẫn là sở hữu địa phương. Quý Bạch mặc ninh một chút mày, ngay sau đó như là không có chờ đến trước mặt chủ nhiệm giáo dục trả lời. Đem cái chai chung chất lỏng đều khuynh đảo ở ngực hắn chỗ, Quý Bạch mặc rũ xuống con ngươi. Đem màu hổ phách trong mắt cảm xúc che đậy hoàn toàn toàn. Hắn không thích, phi thường không thích cho nên chỉ có thể thiêu hủy dơ bẩn đồ vật dầm. Trong tay que diêm xuống phía dưới hoa đi xuống. Lập tức có một thốc ngọn lửa dâng lên. Quý Bạch mặc trực tiếp đem que diêm ném ở cái này chủ nhiệm giáo dục trên người. Nháy mắt, lửa lớn khởi, từ từ. Từ từ. Quý tiên sinh, ngươi đây là muốn làm cái gì a? Chủ nhiệm giáo dục hiện tại cảm thấy đầu mình không rõ. Là hắn điên rồi vẫn là toàn thế giới người đều không bình thường. Quý Bạch mặc như thế nào cũng cùng cái kia Nhan Bạch giống nhau. Êm đẹp liền, hắn thanh âm dồn dập đến cực điểm, mang theo khôn kể đau đớn. Hắn không muốn chết, hắn không muốn chết a. Vì cái gì muốn giết ta? Ta và ngươi không oán, không thù. Ta hóa thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chủ nhiệm giáo dục đã chịu đựng không được. Trên người ngọn lửa càng ngày càng liệt. Hắn mặt vặn vẹo. Làn da bị bỏng, cả người thoạt nhìn tựa như trong địa ngục ác quỷ, thậm chí báo chư chính mình sống không được, cũng muốn kéo thượng Quý Bạch mặc một khối chết ý tưởng. Phác đi lên, đông, Quý Bạch mặc còn lại là xoay người, dễ dàng né tránh khai, thân mình đĩnh bạt đứng ở tại chỗ, tươi cười ôn nhuận như lúc ban đầu, quạ sắc lông mi nhẹ nhàng rung động, cúi đầu nhìn trên mặt đất chủ nhiệm giáo dục. Màu hổ phách con ngươi nhan sắc dần dần dày, mở miệng nói, ngươi bẩn nàng đôi mắt, đây là trả lời. Trả lời chủ nhiệm giáo dục dò hỏi nguyên nhân. Hết chương.